Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567: An Lâm Đại Tiền Bối. Cá voi bắn vọt bị đánh gãy, có chút tức giận nhìn về phía An Lâm bọn người. Nó lúc đầu nghĩ trước đối phó xuất thủ thương tổn tới mình địch nhân, sau đó lại giải quyết nhóm này ăn dưa quần chúng. Không ngờ những này ăn dưa quần chúng vậy mà chủ động xuất thủ, hướng nó ném vỏ dưa hấu. Cái này khiến nó làm sao có thể giữ vững tỉnh táo. Ô, cá voi nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hướng An Lâm bọn người bắn vọt mà đi. Tiêu Trạch đối cá voi một tay duỗi ra, một cái từ màu đen vảy rồng tạo thành tường ốp xuất hiện tại mọi người phía trước, tản ra hạo đãng vô tận long uy. Chân long tường, ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời, va chạm năng lượng tùy ý khuếch tán, không gian cũng bắt đầu chấn động ra nứt. Nhưng là kia từ vảy rồng tạo thành tường ốp lại là không nhúc nhích tí nào. Cá voi kêu đau một tiếng, thân thể lần thứ nhất loạn trà loạn choạng mà rút lui. Trên mặt có thần sắc thống khổ. Chặn, Hà Tiên cô kinh hô một tiếng. Nàng là rõ ràng nhất cá voi xung kích khủng bố cỡ nào người. Đây chính là có thể để cho ba tên phản hư đại năng liên hợp phòng ngự đều khó mà trèo chống xung kích. Nhưng mà chính là như vậy một loại đáng sợ công kích, vậy mà liền như thế bị hình dáng kia mạo có chút bình thường thiếu niên dễ như trở bàn tay đỡ được. Thực lực của thiếu niên kia được nhiều mạnh? Hắn là thái cổ long tộc đại năng đi. Dạ Du thần khói đen phun trào, có chút rung động, cũng có chút kính sợ. Tiêu Trạch vốn là phòng ngự vô địch tồn tại, giờ phút này đối mặt cá voi kia thô bạo công kích không chút nào sợ. Cứ như vậy mang theo đám người không ngừng hướng Hà Tiên cô tới gần. Cá voi ngoại hình hỗn độn nguyên thể không phục, lần nữa vọt tới Tiêu Trạch. Tiêu Trạch lần nữa ngưng tụ chân long tường. Ầm ầm, lần này va chạm đáng sợ hơn. Toàn bộ đại lục mặt đất đều chấn động kịch liệt. Sau đó, cá voi lại là một mặt bị đau rút lui. Hai con người màu vàng óng lấp lóe, ẩn ẩn nhiều hơn một phần kiêng kỵ. An Lâm bọn người bình yên vô sự đi tới Hà Tiên cô đám người bên cạnh. Hai sóng đội ngũ tụ hợp. Hà Tiên cô bọn người kinh ngạc tại Tiêu Trạch cường hãn thực lực, nhưng cũng vẫn như cũ đối huyết tộc có một ít kiêng kỵ. An Lâm nhỏ, đạo hữu, xin hỏi những này huyết tộc là? Hà Tiên cô lúc đầu muốn nói An Lâm tiểu hữu, nhưng là đột nhiên lại cảm thấy không ổn, đổi giọng thành đạo hữu, đem nó coi là ngang nhau địa vị tồn tại. Úp, đừng lo lắng, bọn hắn là người hầu của ta, đã thành lập nô bộc khế ước, sẽ không lại tổn thương các ngươi. An Lâm cười an ủi. Tê, Hà Tiên cô, Dạ Du thần, Thường Hòa, liền ngay cả trọng thương nằm trên mặt đất Thường Tàng, đều hít vào một miệng lớn khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm. Hà Tiên cô kia thanh lệ gương mặt xinh đẹp có chút co lại, nhìn một chút huyết tộc, lại nhìn một chút An Lâm, phát hiện cả hai đều là một mặt đương nhiên. Ân, tựa như là sự thật. Vậy vị này tiền bối là? Dạ Du thần cố gắng vững vàng một chút khí chàng, mở miệng hỏi. An Lâm liếc qua đồ đệ tiện nghi của mình, mở miệng giới thiệu nói. Úp, hắn gọi Tiêu Trạch, là đồ đệ của ta. Ta thế nhưng là sư phụ đại đệ tử a, hiện tại vẫn là duy nhất một người đệ tử. Tiêu Trạch nét mặt biểu lộ tiếu dung, một mặt đắc ý cùng tự hào. Tê, đám người lại hít vào một miệng lớn khí lạnh, khí lạnh đều hút tới sắp thụ hàn bị cảm. Cái này thái cổ long tộc đại năng lại là An Lâm đồ đệ, hơn nữa còn một mặt tự hào bộ dáng. Nguyên lai đương An Lâm đồ đệ là như thế chuyện vinh hạnh sao? Hà Tiên cô đôi mắt đẹp trừng trừng, phấn nộn cánh môi nhẹ trương, lại nói không ra một câu. Dạ Du thần càng là mộng bức tại nguyên chỗ. Hắn vừa mới còn xưng hô Tiêu Trạch vì tiền bối, Kết quả mẹ nó, Tiêu Trạch lại là An Lâm đồ đệ. Vậy hắn muốn gọi An Lâm, đại tiền bối, sao? Ha ha, An Lâm tiền bối, thật là khéo a. Đồ đệ của ta Thanh biết cũng tại Thiên Đình nhận biết một cái gọi An Lâm đạo hữu. Thường Hòa mở miệng cười nói, An Lâm gãi gãi đầu, một mặt hiền lành nói, Thiên Đình giống như chỉ một mình ta An Lâm đi, ngươi đừng gọi ta tiền bối, không lạ thói quen. Thường Hòa ngoạc kép, nguyên lai không phải cùng tên sao? Nguyên lai thật là cái kia An Lâm sao? Này ạ, An Lâm năm ngoái mới cùng các phương tuổi trẻ thiên kiêu đến phiên giao lưu. Một cái chớp mắt liền bắt đầu thu huyết tộc phản hư đại năng là bộc. Thu long tộc phản hư đại năng làm đồ đệ rồi. Thế giới này quá điên cuồng. Thường Hòa một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mặt An Lâm. Hắn đã tìm không ra hình dung từ đi hình dung người này. Yêu nghiệt, không, An Lâm so yêu nghiệt còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm, cá voi lại hướng phía An Lâm bọn người va chạm mấy lần, nhưng đều bị Tiêu Trạch kia chân long bích ngăn lại, phòng ngự tuyệt đối cũng không phải thổi, đây chính là thật vô địch. An Lâm trước, đạo hữu, các người nghĩ đến thoát đi nơi này phương pháp không? Hà Tiên cô biết bây giờ không phải là lúc cảm khái, lập tức thu liễm cảm xúc, đối An Lâm mở miệng dò hỏi, hiện tại An Lâm địa vị tại mọi người bên trong đã vô hạn cất cao, dù sao đây chính là có thể thu phản hư thái cổ long tộc bực này đại năng làm đồ đệ tồn tại. Khẳng định như bước đến không muốn không muốn, cũng chính vì vậy, Hà Tiên cô mới lựa chọn An Lâm làm cái thứ nhất hỏi thăm đối tượng. Nàng ở trong lòng suy đoán, An Lâm chẳng lẽ một vị nào đó thông thiên đại năng chuyển thế, hoặc là căn bản chính là một vị nào đó đại năng ngụy trang đến hồng trần lịch luyện. An Lâm nghe vậy lắc đầu, ngoại trừ chờ đợi hư không thú lần nữa thôn phệ ngoại vật thời điểm thừa cơ thoát đi, ta nghĩ không ra biện pháp khác. Hà Tiên cô bọn người nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Bất quá nhìn thấy An Lâm ở bên cạnh, lại ẩn ẩn có chút an tâm. Đúng vậy, bọn hắn tâm tình tuyệt vọng bị An Lâm xuất hiện hòa tan. An Lâm tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có cao thâm mạt chắc cái này một cái từ có thể hình dung. Tiểu Tiêu, hỗn độn nguyên thể dạng này một mực tiến công, người đại khái có thể chống bao lâu? An Lâm mở miệng hỏi. Tiêu Trạch cười nói, nếu là chính ta, có thể chống đến thiên trường địa cửu, nhưng nếu là một mực bảo hộ các ngươi, hỗn độn nguyên thể không ngừng tiến công, lực lượng tiêu hao có chút đại, đại khái có thể chống đỡ 3 canh giờ. 3 canh giờ, thời gian này đã rất dài ra. Chỉ cần trong vòng 3 canh giờ, hư không thú lần nữa thôn phệ ngoại vật, bọn hắn liền có thể thành công thoát đi nơi đây. Chúng ta tại sao muốn lựa chọn ngồi chờ chết? Là cái nam nhân liền nên đỉnh thiên lập địa, uy vũ bất khuất. Để kia cá vâm mỉm cười cửu tuyền. Lúc này, một cái không đúng lúc thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, để mọi người đều là chấn động trong lòng. An Lâm, Khả Khả Tư Đế bọn người càng là một mặt khiếp sợ nhìn qua cái nào đó thân ảnh màu trắng. Nói chuyện lại là cái kia siêu cấp lớn hèn nhát Tuyết Trảm Thiên. Tiểu Thiên, ngươi không có tâm bệnh a? An Lâm luống cuống, phong cách này không giống nó a, chẳng lẽ bị dọa điên rồi? Chẳng lẽ kế tứ đệ về sau, lục đệ cũng muốn nghênh đón kết cục bi thảm, biến thành một người điên? Không đúng, hẳn là cái này cá voi trong cơ thể tại rất lớn độ ngăn cách ngoại giới thiên địa quy tắc, cho nên cảm xúc trở nên có chút bình thường. Tiêu Trạch đột nhiên mở miệng nói. An Lâm bọn người thở ra một cái, vui mừng nhìn Tuyết Trảm Thiên một chút. Tuyết Trảm Thiên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như cũng vang lên một ít không tốt hồi ức, cả giận nói, đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ là thua ngày rưỡi tử, bị chi phối một lần cảm xúc, đây mới là anh hùng của ta bản sắc. cái này huyết hải thâm cừu, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Mọi người đều là bị cái này tuyết trảm thiên bộ dáng chọc cười. Không khí khẩn trương dễ dàng không ít. Hà Tiên cô càng là hai mắt sáng lên nhìn qua tuyết trảm thiên. Có được một cái như thế manh thú cưng, là mỗi cái đại lục nữ tử mộng tưởng. Đáng tiếc nàng không thể đi cổ thần vực, nếu không nhất định sẽ hết sức tìm kiếm phần cơ duyên này. Cái kia, An Lâm, cái kia tuyết hồn thú, có thể để cho ta ôm một cái sao? Hà Tiên cô gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, nàng cảm thấy bây giờ bị khốn tại đây, muốn thật sự là không thể đi ra ngoài, hoàn thành cuộc đời cái nào đó tiểu mộng nghĩ, cũng coi là thiếu một cái cọc tiếc nuối. Đương nhiên có thể, An Lâm cười đáp ứng, đem trong ngực tuyết trảm thiên vứt cho Hà Tiên cô. Hà Tiên cô đắc ý ôm tuyết trảm thiên, khuôn mặt nhỏ không khỏi tại tuyết trảm thiên kia trắng noãn mềm mại lông tơ bên trên cọ sát. Mở miệng tán thán nói, thật mềm, tốt ấm a, huy, nữ nhân, ngực của ngươi quá lớn, sóng cả mãnh liệt, chen đến ta. Tuyết trảm thiên lớn tiếng kháng nghị. Hà Tiên cô nghe nói như thế, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút hết sức vui mừng, ôm càng mừng hơn. An Lâm một mặt hâm mộ nhìn thoáng qua biểu đạt kháng nghị tuyết trảm thiên. Cái này có lẽ chính là thân ở trong phúc không biết phúc đi. Nếu như có thể, chủ nhân cũng nghĩ thay thế ngươi chịu tội a. Hôm nay, canh năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.